Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 186, một mũi tên phi thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều như vậy hắc vũ thú, coi như là từng con đứng xếp hàng để cho bọn họ giết, chỉ sợ cũng phải giết nương tay. Huống chi trong đó còn có nhiều như vậy biến dị hắc vũ thú cùng cái con kia nhìn chằm chằm thần huyết hắc vũ thú vương. Mà trước mắt trước người bọn họ đã chất đầy hắc vũ thú thi thể, nghiêm trọng đã hạn chế hành động của bọn hắn phạm vi. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không cần cái con kia thần huyết hắc vũ thú vương ra tay, bọn hắn sẽ bị phân thây. Hoàng phủ Bình Tình đang tuyệt vọng thời điểm, đã thấy đột nhiên trước mặt kim quang lóe lên, một cái màu vàng khổng lồ vật thể xuất hiện ở trước mặt nàng. Hách lại chính là cái con kia hoàng kim sa trùng vương. Hoàng kim sa trùng vương bị Hàn Sâm triệu hoán đi ra về sau, tựu chui vào hắc vũ thú trong thi thể miệng lớn cắn nuốt. Mà cái kia đã như tê giác kích cỡ tương đương thân thể, cứ thế mà đem Hàn Sâm trước mặt bọn họ hắc vũ thú thi thể đều cho đẩy ra rồi. Thành đàn hắc vũ thú đánh về phía hoàng kim sa trùng vương. Nhưng là hoàng kim sa trùng vương hiện tại tuy nhiên còn không có năng lực chiến đấu, ngoài thân giáp xác cũng đã thập phần cứng rắn, những hắc vũ đó thú nanh vuốt đối với nó căn bản không tạo được tổn thương. Hoàng kim sa trùng vương cũng không để ý đến chúng nó, tựu là liều mạng thôn phệ chết đi hắc vũ thú thi thể. Đã có hoàng kim sa trùng vương hỗ trợ, lập tức lại để cho Hàn Sâm bọn hắn đã có hoạt động không gian, ra tay cũng không lại bó tay bó chân. Hàn Sâm trong tay chảm mã đao vũ kín không kẽ hở, sở hữu tất cả vọt tới hắc vũ thú đô trực tiếp bị chém giết. Rất có một kẻ làm quan cả họ được nhờ khí thế của săn giết nguyên thủy hắc vũ thú, đạt được nguyên thủy hắc vũ thú thú hồn. Dùng ăn kỳ huyết thịt có thể đạt được o đến 10 điểm nguyên thủy gen. Hàn Sâm giết nhiều như vậy hắc vũ thú, rốt cuộc đã đến một cái nguyên thủy hắc vũ thú thú hồn. Hàn Sâm giết lợi hại. Một bên Hoàng Phủ Bình Tình cũng không có ít giết. Của nàng một đôi đoàn kiếm bay tán loạn, lực sát thương vậy mà không thể so với Hàn Sâm chênh lệch. Một thân mới cổ võ thay đổi liên tục, lại để cho Hàn Sâm nhìn có chút kinh ngạc. Thế nhưng mà hắc vũ thú thật sự nhiều lắm. Hắc áp áp che khuất bầu trời, giết một hồi lâu không thấy ít đi, ngược lại ngày càng nhiều. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, biết rõ tiếp tục như vậy khẳng định không được. Cái con kia thần huyết hắc vũ thú vương là quyết tâm muốn giết bọn hắn. Những cái thứ này tính tình đủ ghi hận đấy. Nhất định là lần trước Hoàng Phủ Bình Tình bọn hắn nhiều người, thần huyết hắc vũ thú vương không có nắm chắc tựu lui trước, chờ bọn hắn rơi xuống đơn, vậy thì lại ngóc đầu trở lại. Thần huyết hắc vũ thú vương căn bản không lo lắng tiểu đệ của mình chết bao nhiêu. Hàn Sâm biết rõ tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn có nhiều hơn nữa khí lực cũng không đủ dùng. Manh manh, ngươi ở nơi này đợi ta. Ta đem hắc vũ đàn thú dẫn đi. Chờ ta hành động về sau ngươi bỏ chạy, cái gì cũng đừng quản. Ly khai Bạch Ma đại sa mạc về trước đi, Hàn Sâm nói với Vương Manh Manh. Hoàng Phủ Bình Tình nghe xong Hàn Sâm, cảm thấy Hàn Sâm căn bản chính là tại chuyện phiếm. Vương Manh Manh hiện tại với hắn che chở, mới không có bị hắc vũ đàn thú xé ăn hết. Hàn Sâm chỉ cần vừa đi, Vương Manh Manh ở đâu chống đỡ được nhiều như vậy hắc vũ thú vây công. Hơn nữa hắc vũ thú nhiều như vậy, một mình hắn có thể dẫn đi bao nhiêu? Cho dù hắn dẫn đi một nửa, còn dư lại hắc vũ thú hay vẫn là đủ để cho Vương Manh Manh chết đến 1000 lần 1000000 lần. Theo Hoàng Phủ Bình Tình, Hàn Sâm căn bản chính là muốn lấy cớ chính mình chạy trốn, vứt bỏ Vương Manh Manh mặc kệ. Hoàng Phủ Bình Tình đang nghĩ ngợi, lại nghe Vương Manh Manh nói ra: sư ca chính ngươi coi chừng, vương gia như thế nào ra như vậy cái ngốc muội tử. Như thế nào liền cái này cũng nhìn không ra. Hắn đây là muốn chính mình chạy thoát. Ngươi còn lo lắng hắn. Hoàng phủ bình tình thầm nghĩ trong lòng. Hoàng phủ bình tình mới nghĩ tới đây. Lại đột nhiên chứng kiến Hàn Sâm chỉ một ngón tay. Một đạo lam sắc óng ánh thú hồn đã rơi vào Vương Manh Manh trên người. Lập tức biến thành một kiện hoa lệ đẹp mắt lam tinh áo giáp gắn vào Vương Manh Manh trên người. Đem Vương Manh Manh từ đầu đến chân. Cả người đều một tia giấu giếm. Ba lô, bao khỏa tại áo giáp bên trong. Cái kia áo giáp đơn giản giống như là một kiện duy mỹ thủy tinh tác phẩm nghệ thuật. Hiện tại thật chặt bao vây lấy Vương Manh Manh. Đem nàng cái kia linh lung tư thái càng là hoàn mỹ dương lộ ra. Thoạt nhìn tựa như đến từ thiên giới nữ chiến thần giống như. Hoa mỹ bên trong mang theo bức người khí khái hào hùng. Tại Vương Manh Manh xuyên thẳng. Mặc vào. Cái kia áo giáp trong tích tắc. Hàn Sâm đột nhiên triệu hồi ra ma giác. Góc. Xà cung. Đồng thời triệu hồi ra biến dị hắc châm phong mũi tên. Bả cung dây cung kéo đến cực hạn. Đối với thần huyết hắc vũ thú vương một mũi tên bắn ra ngoài. Ông. Ma giác. Góc. Xà cung tuôn ra lực lượng cường đại. Khiến cho biến dị hắc châm phong mũi tên làm như cường lực đạn xuyên giáp giống như. Phá vỡ không gian mang theo vù vù bay ra ngoài. Mà Hàn Sâm không biết lúc nào. Đã đem một cây tơ mỏng thắt ở mũi tên phần đuôi. Mình thì một tay nắm lấy tơ mỏng một chỗ khác. Ở đằng kia cường đại mũi tên lực đái động hạ. Hàn Sâm thân thể cũng theo mũi tên phá không bay đi. Theo mũi tên lấy cực nhanh độ tiếp cận thần huyết hắc vũ thú vương. Hàn Sâm một tay nắm lấy tơ mỏng. Một tay nắm lấy một thanh lộ ra lục quang sắc bén chùy. Phàm là đánh về phía hắn hắc vũ thú. Đều bị hắn trực tiếp một chùy cắt đứt cổ họng. Cái này chùy là từ cốc minh chỗ đó có được hai cây biến dị thú hồn chi một. Trảm mã đao quá nặng nề. Hơn nữa cũng quá lớn. Hắn muốn từ trong bầy thú trực tiếp đi xuyên qua đến thần huyết thú vương trước mặt. Trảm mã đao là một vướng víu. Cho nên tự đổi thành cái thanh này chùy. Nhìn xem Hàn Sâm một mũi tên phi thiên. Vậy mà phá không thẳng hướng thần huyết hắc vũ thú vương. Hoàng phủ bình tình lập tức ngẩn ngơ. Nguyên bản nàng cho rằng Hàn Sâm nhất định là muốn vứt bỏ Vương Manh Manh đào tẩu. Quyết định chủ ý chỉ cần Hàn Sâm khẽ động. Nàng cũng là theo sau. Còn có thể giết ra một con đường sống. Thế nhưng mà ai biết Hàn Sâm vậy mà dùng loại phương pháp này tiếp cận trên bầu trời thần huyết hắc vũ thú vương. Cả người đều có chút choáng váng. Không nói đến Hàn Sâm không nghĩ lấy chạy trốn. Hắn như vậy tiếp cận thần huyết hắc vũ thú vương. Thì có ích lợi gì đâu này. Tại bên trên bầu trời. Hắn liền đi phi cũng sẽ không. Lại làm sao có thể tổn thương được rồi thần huyết hắc vũ thú vương. Chỉ sợ chỉ cần trên tên lực đạo biến mất, người của hắn cũng sẽ bị thành đàn hắc vũ thú cho nhào lên xé thành toái. Ngu, thật sự ngu xuẩn đủ mẹ. So Uông Đông Lăng còn muốn ngu xuẩn. Hoàng phủ bình tình trong lòng nghĩ như vậy. Hoàng phủ bình tình nhìn một bên Vương Manh Manh. Lại đột nhiên kinh ngạc đương nhiệm. Vương Manh Manh thân thể bị Hàn Sâm triệu hồi ra áo giáp bao vây lấy. Những hắc vũ đó thú vậy mà hoàn toàn không đả thương được nàng. Mà ngay cả biến dị hắc vũ thú móng vuốt rơi ở trên người nàng. Cũng không thể ở đằng kia trên khải giáp mặt lưu lại nửa điểm dấu vết. Thần huyết cấp toàn thân thú hồn áo giáp. Hoàng phủ bình tình trong nội tâm khiếp sợ. Trên mặt thần biến sắc phức tạp. Có một món đồ như vậy áo giáp. Hơn nữa Hàn Sâm thực lực. Hắn mình muốn lao ra căn bản là chuyện dễ dàng. Nhưng là hắn vậy mà đặt mình vào nguy hiểm. Hơn nữa đem áo giáp để lại cho Vương Manh Manh. Bảo hộ Vương Manh Manh an toàn. Người này không là một người điên. Chính là một cái cực đoan tự phụ gia hỏa. Hoàng phủ bình tình ngẩng đầu hướng lên bầu trời trông được đi. Đã thấy Hàn Sâm đã vọt tới bên trên bầu trời. Mà mũi tên đi đến thế đã hết. Dù sao mang theo hắn như vậy cái vướng víu. Hơn nữa hắc vũ thú hồn cản trở. Hắn cũng không có khả năng vọt tới thần huyết hắc vũ thú vương trước mặt của. Mà thành bầy biến dị hắc vũ thú đã hướng thế đi đã hết chính hắn nhào tới. Lập tức hắn tại bên trên bầu trời đã không có năng lực phản kháng. Chỉ có thể mặc cho những biến dị đó hắc vũ thú thịt cá. Thế nhưng mà đúng lúc này, lại đột nhiên chứng kiến Hàn Sâm trên người tách ra một đoàn đỏ thẫm. Một thân xích đỏ như lửa áo giáp bọc lại thân thể của hắn. Cái kia một đầu màu đen ngắn, cũng trở thành kim sắc dài. Đỉnh đầu cũng xuất hiện đỉnh đầu hồng bảo thạch vương miện. Cả người tại thái dương quang mang chiếu xuống, đều tản ra như là thần chỉ. Cái, giống như hào quang, tám, cách chương.